Tốt nhất con dê, chương 2148, còn sống đi lên người. Góc truyện audio.com, nghe được Cung Trạch gọi, ba người bọn họ thần sắc chấn động, lần nữa tăng tốc thế công. Trường thương trong tay huyễn hóa thành vô số phong ảnh, nhanh như chớp liên miên chút hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ trong lòng một thời gian khổ không thể tả, bị ba người này bức bách liên tiếp lui về phía sau. Rất muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh, nhưng lại không thể làm gì. Hơn nữa càng làm cho Lâm Vũ nội tâm dày vò là. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được trên cánh tay mình lực lượng sói mòn. Cùng bước chân phù phiếm, hơn nữa ở ngực cảm giác đau cũng càng ngày càng nặng. Khí huyết không ngừng cuồn cuộn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn hoặc là trực tiếp thổ huyết mà chết. Hoặc là chính là bị ba người này dùng loạn súng đâm chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể giết địch 1000, tự tổn 800, nghĩ tới đây, Lâm Vũ cắn răng một cái. Ánh mắt trong lúc đó hết sức kiên nghị, đang tránh né qua bên trong hai người trường thương sau đó. Dưới chân hắn lập tức đánh cái lảo đảo, bán cái sơ hở, sau lưng của hắn người này nhìn thấy Lâm Vũ mở rộng sau lưng cùng sau cái cổ. Lập tức hai mắt sáng lên, không để ý tới suy nghĩ nhiều, trường thương trong tay lắc một cái, đưa tới, không kịp chờ đợi hướng phía Lâm Vũ sau cái cổ đã đâm tới. Nhưng ngay tại trường thương mũi nhọn tiếp cận Lâm Vũ sau cái cổ nháy mắt, Lâm Vũ phảng phất sau đầu mở to mắt, thân thể đột nhiên vừa trốn, miễn cưỡng đem một thương này tránh khỏi, tiếp theo hắn thân thể một lần. Cầm trường thương trong tay hung hăng hướng về sau đâm tới. Phốc phốc, một tiếng, tinh chuẩn đâm bên trong sau lưng người này buồng tim. Cái này nhân thân tử run lên, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ. Một phát bắt được Lâm Vũ trường thương trong tay. Đồng thời một cái khác trong tay mũi nhọn dùng sức hướng xuống đè ép. Hung hăng cắt đến Lâm Vũ bả vai. Lâm Vũ bả vai trong nháy mắt chảy ra một tầng đỏ thắm máu tươi. Hai người khác thấy thế thần sắc biến đổi, nắm chặt trường thương, nắm lấy cơ hội hung hăng hướng phía Lâm Vũ đầu cùng cái cổ đâm tới. Lâm Vũ vội vàng nghiêng đầu né tránh, mặc dù tránh thoát hai cây trường thương chí mạng công kích, nhưng vẫn là bị đâm trúng xương bả vai cùng bên cạnh sườn. Giết hắn, giết hắn, một bên Cung Trạch thấy cảnh này một thoáng thời gian hưng phấn không thôi. Hướng dưới tay mình lớn tiếng gào thét lên, hai tên thủ hạ gặp một kích thành công, cũng là càng thêm đến rồi tự tin, trên tay lần nữa tăng lực, đồng thời thân thể dùng sức hướng đuôi thương đá sông mạnh lên đè ép. Làm ra vẻ phải dùng trường thương trực tiếp xuyên thủng Lâm Vũ thân hình. Lâm Vũ chợt cảm thấy xương bả vai cùng bên cạnh sườn cảm giác đau tăng lên. Đồng thời hai cỗ thật lớn lực đạo cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Hắn vội vàng buông lỏng trường thương trong tay. Thân thể uốn éo, mượn hai cây trường thương lực đạo cấp tốc uốn éo lật một cái. Hướng trên mặt đất lăn ra mấy mét, lúc này mới thoát khỏi cái này hai cây trường thương. Bất quá hắn xương bả vai cùng bên cạnh sườn da thịt hay là bị sắc bén mũi nhọn thiêu phá. Một thời gian máu tươi nhiễm thấu vạt áo. Không chờ Lâm Vũ nâng người, hai người kia lần nữa một cái bước dài lao đến, nắm lấy trường thương hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên thân đâm vào. Lâm Vũ thấy mình căn bản không kịp nâng người, đành phải cùng vừa rồi tại đỉnh đập lên như vậy cấp tốc tại bên bờ cuồn cuộn. Tiếp theo một đầu chìm vào trong nước, hai người này gặp Lâm Vũ lại xông về trong nước, không khỏi thần sắc biến đổi, liếc nhìn nhau. Dùng sức gật đầu một cái, tung người một cái, nhảy vào thủy khố bên trong, vừa rồi cùng Lâm Vũ chiến đấu một phen, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều, cho dù bọn hắn có một tên đồng bạn bị Lâm Vũ đánh chết. Nhưng bọn hắn hay là làm Lâm Vũ bị thương nặng, hơn nữa hai người bọn họ cũng phát hiện, Lâm Vũ căn bản cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Cho nên bọn hắn lúc này dám trực tiếp vào nước cùng Lâm Vũ vật lộn. Hơn nữa trên người bọn họ xuyên là lại thêm có lợi đối với ở trong nước hành động cá mập ra đồ lặn. Cho nên liền xem như ở trong nước, bọn hắn cũng đồng dạng có ưu thế cực lớn. Hai người bọn họ lặn xuống nước sau đó, lập tức liền phát hiện hướng phía dưới nước chạy trốn Lâm Vũ. Hai người bọn họ hai chân gầy ra, nắm chặt trường thương hướng phía dưới nước đuổi theo. Rất nhanh, ba người lần nữa ở trong nước đánh nhau ở cùng một chỗ. Lúc này bên bờ cung trại cặp Lâm Vũ đám ba người nhảy vào trong nước. Thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng dùng tay chống đất, đem thân thể hướng phía trước xê dịch, duỗi thẳng cổ, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua mặt nước, chờ mong dưới tay mình có thể đem Lâm Vũ thi thể cho mang lên tới. Bất quá lúc này tối như mực trên mặt nước dần dần trở nên không có chút rung động nào. Không có một chút động tĩnh, cung trạch không khỏi gấp đầu đầy mồ hôi. Một bên nhìn chăm chú một bên đưa tay bôi trên đầu mồ hôi. Trọn vẹn qua một hồi lâu, trên mặt nước mới nổi lên một trận bọt khí. Tựa hồ có đồ vật nổi lên, cung trạch trong tim khẽ động, ánh mắt dùng sức chừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Ùng ục ục, theo một trận bọt khí hiện lên, tiếp theo trong nước hiện lên một cỗ thi thể, cung trạch thần sắc càng thêm vội vàng, cổ duỗi lão trường, thế nhưng ánh sáng quá mờ, căn bản thấy không rõ trong nước là ai thi thể. Ùng ục ục, rất nhanh, lại một cỗ thi thể từ trong nước nâng lên, cung trạch một thời gian lo lắng không thôi, lẩm bẩm nói. Còn kém một bộ, còn kém một bộ, mặc dù hắn không phân rõ nổi lên hai cỗ thi thể là ai. Thế nhưng chỉ cần có ba bộ thi thể nổi lên, đây cũng là mang ý nghĩa. Chính mình hai tên thủ hạ đã cùng Lâm Vũ đồng quy vu tận. Đúng lúc này, trong nước lần nữa hiện lên một cái bóng đen, bất quá cùng vừa rồi cái kia hai cỗ thi thể bất đồng là. Cái này bóng đen trực tiếp một đầu thoát ra mặt nước. Người nào, là ai còn sống đi lên? Cung trai khấp giọng xả nước bên trong cái kia bóng đen lớn tiếng hỏi. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.